cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 332, 332, tất cả đều do tính chiếm hữu mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế nhìn thao tác đẩy thiếu gia xuống xe của Hạ An Nhiên, sửng sốt hồi lâu, bây giờ lại còn kêu hắn bỏ thiếu gia ở lại mà chạy. Tài xế không khỏi thì thào nói, như vậy không ổn lắm. Hạ An Nhiên khịt mũi uy hiếp, anh tốt nhất là nên lái xe đi, nếu không, sau này tôi sẽ luôn ở trước mặt đại thiếu gia của anh, kiện tội anh, không cho anh làm nữa. Lái xe, chấm, đối mặt với thiếu phu nhân với bao nỗi niềm, hắn dường như không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, sau chuyện vừa rồi lái xe cũng có thể thấy được đại thiếu gia rất coi trọng vợ của mình. Tài xế hiểu rõ bây giờ nên ôm đùi của ai. Đùi của thiếu phu nhân rõ ràng rất vững chắc, vì vậy tài xế đã dứt khoát chấp hành hiệu lệnh, rồ ga phóng xe bỏ chạy. Lăng Mặc đang đứng ở ven đường nhìn chiếc xe rời đi, trong mắt hiện lên một màu lạnh lùng. Tuy nhiên, nghĩ đến sự tức giận của con mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc cuối cùng không so đo với cô. Dù sao, mèo hoang nhỏ cũng vì anh ấy, có phụ nữ, mà tức giận, nhưng vấn đề lại đến. Đây rõ ràng là một sự hiểu lầm, nhưng con mèo hoang nhỏ đã không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để giải thích sự hiểu lầm này. Một lúc sau, xe của Thu Tử Châu chạy tới. Lăng Mặc đã rời viện nghiên cứu khi đi tìm Hạ An Nhiễn, Thu Tử Châu ở lại viện nghiên cứu để giải quyết một số việc tiếp theo. Ví dụ, làm thế nào để giết Hạ Vũ Huyền và Cát Trì. Tuy nhiên, Thu Tử Châu vừa giải quyết xong xuôi mọi chuyện theo bước ông chủ đến công viên nhỏ thì nhìn thấy cảnh ông chủ bị chị dâu bỏ rơi gọn gàng. Lăng Mặc lên xe trực tiếp ra lệnh cho tài xế. Quay lại Lăng Trạch, Thu Tử Châu uể oải nói. Sếp, chị dâu là người có lý lẽ, anh chỉ cần giải thích một chút nhất định sẽ có khả năng hóa giải. Thái độ nhớ phải thành khẩn, nếu không được tôi có thể giúp anh. Lăng Mặc ném một ánh mắt lạnh lùng về phía Thu Tử Châu. Thu Tử Châu ngậm miệng lại một cách khôn ngoan. Nhưng một lúc sau, hắn không nhịn được thì thào nói. Chị dâu lần này ở trong viện nghiên cứu thật sự đã rất oan ức. Lăng Mặc nghe nói có chuyện liên quan đến Hạ An Nhiễn, không có ý ngăn cản miệng Thu Tử Châu. Thu Tử Châu tiếp tục, Hạ Vũ Huyên không thích chị dâu lắm, cô ta đã nhiều lần bắt nạt chị dâu và muốn đuổi chị dâu ra khỏi viện nghiên cứu. Về phần Cát Trì còn kinh tởm hơn, tôi đã xem lại camera phòng thí nghiệm của chị dâu và thấy rằng hắn ta không chỉ đe dọa chị dâu phải rời khỏi viện nghiên cứu, mà còn có ý quấy rồi chị dâu. Khí lạnh trên người Lăng Mặc trong phút chốc bộc phát, vốn đang nghĩ rằng đó chỉ là một kẻ muốn chiếm lấy dự án của con mèo hoang nhỏ. Nhưng không ngờ rằng còn nhiều thứ quá đáng hơn, Thu Tử Châu rũ xuống mi mắt, cho nên chị dâu lần này tính khí nóng nảy hơn một chút, xem ra cũng bình thường. Vẻ mặt Lăng Mặc mơ hồ, đáy mắt lạnh lùng. Hai người đó, xử lý địa, Hạ An Nhiên trở lại dinh dự. Khi Tôn quản gia nhìn thấy Hạ An Nhiên trở lại trong xe của thiếu gia, ông ấy có chút bối rối. Tuy nhiên, khi nhìn Hạ An Nhiên bước ra khỏi xe với vẻ không hài lòng, ông ấy đã nhận ra điều gì đó ngay lập tức. Thiếu gia thiếu thị lực của ông lại chọc giận thiếu phu nhân. Sau khi Hạ An Nhiên xuống xe, cô không vui chạy đến vườn hoa trong sân. Sau khi ngồi xuống, một cơn gió mát thổi qua. Hạ An Nhiên đầu óc đầy lửa đã nguội đi một chút. Sau nửa nhịp cô chợt bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Tại sao cô ấy lại tức giận như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như cô ấy không thể chịu đựng bất kỳ mối quan hệ không rõ ràng nào giữa Lăng Mặc và những người phụ nữ khác. Cũng như lần trước cô nghi ngờ Lăng Mặc sẽ đi gặp người tình trong ngày kỷ niệm, tâm tình không vui liền di theo. Trước đây cô vẫn có thể mơ hồ giải thích với Bùi Kỳ bởi vì cô là vợ chính thức của Lăng Mặc. Nhưng cô ấy sẽ tự trả lời như thế nào với chính bản thân mình? Hạ An Nhiên tự lẩm bẩm một mình, là vì tên bệnh hoạn quá đẹp trai, mình có tính chiếm hữu biến thái, cho rằng đây là đồ của mình sao? Không cho người khác động vào sao, cách trương.